Chương 1391, kinh thế một cước. Mạc Cơ Giỏ Cả nghe vậy ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại sẽ tìm hắn tỉ thí. Cước pháp của hắn là cũng không tệ lắm, nhưng lại không phải trong đội người đầu tiên nhận chức ý cầu thủ, ưu điểm của hắn là phòng thủ không sai, cái nhìn đại cục rất mạnh, vì lẽ đó có thể đảm nhiệm được trung hậu trường điều hành nhân vật, nhưng liền phạt trực tiếp tới nói, cũng không phải là hắn am hiểu nhất. Huống chi Hạ Nhược Phi hiện tại bày cầu vị trí, mặc dù là một ít đá phạt cao thủ, cũng không có chút tự tin nào. Các đồng đội gặp Mạc Cơ Giỏ Cả ngây ngẩn cả người, cũng không khỏi cười phá lên, sau đó liền dồn dập ồn ào, để Mạc Cơ Giỏ Cả không muốn kinh sợ, dũng cảm nên chiến. Liên huấn luyện viên trưởng đần độn so với cũng cười tủm tỉm no ý nói, la thẻ ngươi nhưng là fan bóng đá yêu thích nhất cầu thủ trẻ một trong, tuy rằng Hạ Tiên Sinh là lão bản của chúng ta, thế nhưng ngươi là một tên nghề nghiệp cầu thủ, đối diện một vị chưa từng có đá nghề nghiệp đá bóng người khiêu chiến. Làm sao có thể rụt rè đây tuổi tác gần giống như hắn, hơn nữa cũng là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn thanh huấn đi ra mẹ nẹn tỏ tức là Mạc Cơ Giỏ Cả cố lên khuyến khích, la thẻ không có gì có thể. Khó đổ ngươi, đi đem ông chủ quét sạch, ngươi chính là anh hùng Mạc Cơ Giỏ Cả lộ nở một nụ cười khổ, hắn đây là không lên cũng phải lên. Liên hắn chỉ có thể nhắm mắt đi rồi đi qua, cầu thủ cùng huấn luyện viên nhóm tự nhiên cũng đều vây ở một bên xem cho vui. Mà Chu Lỗi Vân thì lại mang theo Khương Hiểu Thần tràn đầy phấn khởi cho Hạ Nhược Phi góp phần trợ uy. Mạc Cơ Giỏ Cả có chút câu nệ hỏi, Hạ Tiên Sinh, ngài muốn làm sao so với Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, ta cũng có thể a không bằng đơn giản một chút, liền xác định địa điểm sút gôn chứ, mặt khác ở cầu môn bên kia cũng dựng thẳng một cái người giả, dù sao chân thực thi đấu bên trong nhất định là có thủ môn canh gác mà không thành vấn đề. Mạc Cơ Giỏ Cả suy nghĩ một chút nói, bất quá không thể một cầu định thắng thua, chúng ta mỗi người đá 10 cầu, tiến vào nhiều lắm người thủ thắng, có thể không? Mạc Cơ Giỏ Cả đưa ra quy tắc này, tự nhiên là vì hết khả năng bài trừ vận khí ảnh hưởng. Mông một cước có thể đá ra thế giới sóng, liên tục đến 10 chân cầu, luôn không khả năng mỗi một chân đều có thể vận khí tăng cao siêu trình độ phát huy chứ. Đồng ý Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nếu là tỉ thí, vậy sẽ phải đến chút màu đầu, nếu như ta thua, ta mời đội chủ lực toàn thể, bao quát huấn luyện viên, đội chữa bệnh, phiên dịch cùng những nhân viên làm việc khác, cùng nhau đến Barcelona tốt nhất phòng ăn ăn bữa tiệc lớn cầu thủ, huấn luyện viên cùng công nhân viên nghe vậy đều hoan hô lên. Mạc Cơ Giỏ Cả nghe vậy nói, tốt nếu như ta thua, ta vậy hắn vốn là muốn nói cũng mời mọi người ăn bữa tiệc lớn, hắn hiện tại tốt xấu cũng coi như là đội chủ lực cầu tinh, tuy rằng mời toàn bộ đội người tiêu phí một bữa tiệc lớn, sẽ để hắn có chút nhức nhối. Nhưng cũng không phải tiêu phí không nổi. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng vung vung tay ngắt lời hắn, nói, nếu như ta may mắn thắng, vậy ngươi chỉ phải đáp ứng ta, ở vòng kế tiếp thi đấu vòng tròn bên trong có ít nhất một cái trợ công liền được. Thế nào mà Cờ Giỏ Cả do dự một chút, vòng kế tiếp người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội là sân khách khiêu chiến ngoã luân Tây Á, đây chính là giải Tây Ban Nha truyền thống đội mạnh, tuy rằng cùng Real Madrid, Barcelona, ngựa đua nhau so với khả năng còn có chút chênh lệch, nhưng cũng là Euro chiến đấu khách. Quân, so với người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn tới nói thực lực mạnh rất nhiều. Hơn nữa người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn lại là sân khách tác chiến, dưới tình huống này nghĩ muốn ghi bàn cũng không là một chuyện dễ dàng. Bất quá lời đã nói đến phân thượng này, mà Cờ Giỏ Cả cũng không cách nào lùi bước, hắn hơi do dự một chút liền gật đầu nói, không thành vấn đề nếu như đến thời điểm ta không làm được. Ta cũng mời toàn bộ đội ăn bữa tiệc lớn, hai bữa Hạ Nhược Phi cười ha ha, cùng Mạc Cơ Giỏ Cả đánh một hồi trưởng, xem như là đạt thành nhất trí. Công nhân viên lại đi rời một cái người giả bày ở trước cầu môn, cứ như vậy, vốn là không lớn sút gôn góc độ, hiện tại càng nhỏ hơn, muốn trực tiếp sút gôn trúng đích, nhất định phải ở lượn quanh mở bức tường người đồng thời còn muốn lượn quanh mở người thủ môn, hơn nữa xa như vậy cự ly, nếu như cầu nhanh không đủ nhanh. Coi như là chúng đích cầu môn trong phạm vi, ở thực chiến bên trong cũng vô cùng có khả năng bị thủ môn đập ra đi. Tại chỗ đều là tuyển thủ nhà nghề, dưới con mắt mọi người nhất định là không thể đầu cơ trục lợi chọn dùng rất thấp cầu nhanh đến đề cao tỷ lệ trúng mục tiêu, bằng không vậy thì thành chê cười. Ai đi tới Hạ Nhược Phi đứng ở đá bóng trước, nói, nếu không ngươi trước đi có thể mà Cờ Giỏ Cả nói. Liền, Hạ Nhược Phi hướng về lùi lại mấy bước. Mà Mạc Cơ Giỏ Cả thì lại đứng ở đá bóng trước. Hắn đầu tiên là cầm lên đá bóng, sau đó đem điểm phạt bóng phụ cận thảm cỏ đều dâm thật, lúc này mới ngồi xổm người xuống, phi thường cẩn thận mà đem đá bóng bày bỏ vào điểm phạt bóng trên, hơn nữa bày xong sau cảm thấy không được, lại cầm lên điều chỉnh một hồi vị trí. Một cái bày cầu quá trình, mà cờ giỏ cạ liền điều chỉnh nhiều lần. Bất quá tất cả mọi người không có dục hắn, hiện tại cũng không có ai ồn ào lên, tất cả mọi người yên tĩnh mà nhìn. Chỉ thấy mạ cờ giỏ cả dọn xong cầu phía sau, liền bắt đầu từng bước một lui về phía sau, lui rất xa cự ly. Nay cũng hết sức bình thường, bởi vì điểm phạt bóng cự ly cầu môn quá xa, muốn để đá bóng có một cái đầy đủ sơ tốc độ, nhất định phải có đầy đủ dáng dấp chạy lấy đà cự ly. Mạ cờ giỏ cả rốt cục cũng ngừng lại, hai tay hắn chống nạnh, nhìn xa xa cầu môn, dáng vẻ cực kỳ giống Cela. Hắn hít vào một hơi thật dài phía sau, liên bắt đầu hướng về trước chạy lấy đà. Mà cờ giỏ cả tốc độ càng lúc càng nhanh, làm hắn đến đá bóng phía trước thời gian, một cái chân vững vàng đâm vào thảm cỏ bên trong, mặt khác một chân thì lại mức độ lớn đong đưa, chỉ nghe ầm một tiếng, đá bóng như ra khỏi nòng đạn pháo giống như, xét qua một đường vòng cung hướng về cầu môn phương hướng hăng hái phi hành. Lần này mà cờ giỏ cả chuẩn bị phi thường nạp phần, đá bóng đá sau khi đi ra ngoài, bất kể là sơ tốc độ vẫn là góc độ, đều vô cùng tốt. Chỉ thấy đá bóng nhanh chóng vòng qua bức tường người, hướng về cầu môn phương hướng toàn đi qua. Cầu nhanh cực kỳ nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt, đá bóng liền đi tới trước cửa, chỉ lát nữa là phải từ cầu môn góc trên bên phải góc chết bay vào cầu môn. Thế nhưng mọi người lại nghe được cầm một tiếng, đá bóng tầng tầng đập vào xà ngang cùng lập trụ góc trên, sau đó bắn ra ngoài. Mọi người không nhịn được không hẹn mà cùng phát ra to lớn tiếng thở dài. Mà cờ giỏ cả chân này cầu biểu hiện hầu như đã hoàn mỹ, thế nhưng vận khí nhưng kém một chút, kết quả cầu nhưng không có tiến vào. Chính hắn cũng phi thường phiền muộn, trận bóng này một suất cước hắn cũng cảm giác phải có, nhưng là chênh lệch ném đi ném, phỏng chừng cũng là 1-2 cm khác biệt, bằng không chính là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Mà cờ giỏ cả tiếc nuối ôm đầu, thở dài một tiếng, sau đó mới hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, Hạ tiên sinh. Tới phiên ngươi sớm có công nhân viên lại cầm một đá bóng lại đây, Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, tùy ý dùng chân đưa cái này đá bóng đặt tại vừa mạ cờ giỏ cả phát bóng vị trí kia. Sau đó, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn một chút cầu môn, lui về sau 3-5 bước, cũng không có ấp ủ, trực tiếp liền nhanh chân hướng phía trước sông, một cước đá vào đá bóng chủ ngạ bộ. Chỉ thấy đá bóng vèo một tiếng bay lên, rất nhanh sẽ vượt qua bức tường người độ cao. Lướt qua bức tường người phía sau, đá bóng vẫn còn đang nhanh chóng mà tăng lên, nhìn này vận động xu thế, tất nhiên là một cước pháo cao xạ, đợi đến cầu môn phụ cận thời điểm, khẳng định đã cao hơn chân trời. Đang lúc mọi người thở dài trong lòng mà mạ cờ giỏ cả âm thầm mừng rỡ thời điểm, đá bóng đã tới điểm cao nhất, ngay sau đó, nó vận động quỹ tích phảng phất làm trái đường tọa dạ tổ hện quy luật, đột nhiên tới một cấp tốc giảm xuống. Một cái chớp mắt gian, đá bóng liền từ xà ngang viền dưới vèo một tiếng chui vào lưới tennis bên trong. Trên sân huấn luyện hoàn toàn yên tĩnh, một lát mới bạo phát ra từng trận tiếng vỗ tay. Đây là thang máy cầu một trợ lý huấn luyện viên không nhịn được lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc lẩm bẩm nói. Huấn luyện viên trưởng đần độn so với thì lại nhìn trong sân, gật gật đầu nói, đúng, hơn nữa cước pháp nắm giữ tương đương tinh chuẩn đần độn so với thần sắc phức tạp nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh Hạ Nhược Phi. Nếu như Hạ Nhược Phi một cước này không phải ngu dốt, cái kia thiên phú này cũng thật sự là quá dọa người, nhưng là một mực thiên phú tốt như vậy người lại không phải nghề nghiệp cầu thủ. Điều này thật sự là phung phí của trời á. Hạ Nhược Phi một cước này đá phạt, đem mạ cờ giỏ cả cũng gây. Kinh hãi, hắn một lát mới phục hồi tinh thần lại, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, tốt cước pháp. Hạ Nhược Phi cười cợt, đối với bên người Khương Hiểu Thần nói, hiểu sáng sớm, nói cho hắn biết, nên hắn đá. Mạ cờ giỏ cả nghe xong Khương Hiểu Thần phiên dịch phía sau, gật gật đầu, thuận tay cầm lên một cái đá bóng đi về phía điểm phạt bóng. Hạ Nhược Phi kinh diễm biểu hiện không có để hắn nụ trí, trái lại khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Lần này, mạ cờ giỏ cả không nữa theo đuổi tốc độ cực hạn cùng góc độ, vững vàng một cước đem cầu phạt tiến vào cầu môn. Bất quá cầu tỷ suất truyền lực Hạ Nhược Phi vừa một cước kia chậm hơn nhiều, hơn nữa đường vòng cung cũng rất bình thường NG. Nếu như ở thực tế thi đấu bên trong, chân này cầu rất có thể sẽ bị người thủ môn đập ra đi. Mạ cờ giỏ cả trên mặt có chút tỏa nhiệt, cảm giác mình thật giống đang ăn gian giống như. Hạ Nhược Phi nhưng căn bản không thèm để ý, mặt mỉm cười hướng hắn vỗ tay, sau đó sẽ lần đi về phía điểm phạt bóng. Cùng vừa nãy gần như, Hạ Nhược Phi cũng không có tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ là tùy ý dùng chân đem cầu dọn xong, sau đó lùi về sau mấy bước, nhanh chân xông lên lại là một cước. Xoát một tiếng, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Quả cầu này cùng vừa nãy giống nhau như lúc, tốc độ cực nhanh, đường vòng cung quỷ dị, liền ngay cả bay vào cầu môn vị trí đều cùng vừa nãy gần như. 21. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vẫn duy trì dẫn trước. Tỷ thí tiếp tục. Hai người lần lượt đi tới phạt bóng, không lâu sau, hai người đều phạt 9 lần, mà cờ giỏ cả ở dưới áp lực phát huy cũng không tệ lắm, tổng cộng đã đi vào 6 cái, tuy rằng cầu nhanh cùng đường vòng cung tạm được, nhưng cân nhắc đến xa như vậy cự ly, như thế độ khó cao bức tưởng người bày ra chờ nhân tố, cái thành tích này là tương đối khá. Thế nhưng, cùng Hạ Nhược Phi thành tích so ra, phạt tiến vào 6 cầu thành tích liền không đáng giá nhắc tới. Phía trước 9 chân cầu đều bị Hạ Nhược Phi dùng phương thức giống nhau, ở đồng dạng vị trí đưa vào lưới tennis, giống như là máy vi tính phục chế dán giống như, hầu như không có chút nào sai lầm. 9 so với 6, kết quả tranh tài đã không có bất cứ hồi hộp gì, bất luận một lần cuối cùng phạt bóng kết quả là cái gì, mà cờ rõ cả cũng đã thua mất cuộc tỷ thí này. Bất quá hắn cũng không có bởi vì bại cục đã định, liền từ bỏ một lần cuối cùng phạt bóng. Lần này mà cờ rõ cả cũng không đếm xỉa đến. Thả xuống tất cả tâm lý bao quần áo phía sau, hắn siêu trình độ phát huy, dùng một cái xinh đẹp đường vòng cung, đem cầu đá tiến vào cầu môn. Hắn phạt 10 chân cầu ở giữa, một cước này cầu là xinh đẹp nhất. Phạt xong sau, mạ cờ giỏ cả cũng không khỏi vung tay hô to một tiếng, cho chính mình cố lên khuyến khích. Hạ Nhược Phi cười híp mắt hướng mạ cờ giỏ cả vỗ tay, nói, bị đá không sai mạ cờ giỏ cả mặt lộ vẻ xấu hổ no ý nói, so với hạ tiên sinh cước pháp. Ta còn kém rất xa không không không, dưới cái nhìn của ta, ngươi đã tốt vô cùng Hạ Nhược Phi nói. Hắn này ngược lại cũng không tất cả đều là an ủi mạ cờ dọ cả, dù sao quả cầu này viên còn vô cùng trẻ tuổi, có thể đá ra xinh đẹp như vậy đá phạt, đã 10 phần làm khó được. Hạ Nhược Phi đem đá bóng bày ở điểm phạt bóng trên, sau đó bắt đầu từng bước một lùi về sau. Mọi người đối với Hạ Nhược Phi đá ra tuyệt đẹp thang máy cầu, thậm chí đều có chút miễn dịch. Tuy rằng Hạ Nhược Phi tỷ lệ trúng mục tiêu là dọa người 100%, tuy rằng mỗi một chân cầu đều vô cùng tốt giải thích đá bóng nghệ thuật, nhưng phía trước 9 chân cầu đều cơ hồ giống như lúc, xinh đẹp nữa tiến cầu, để ai liên tục nhìn 9 lần, đều sẽ sản sinh thẩm mỹ mệt mỏi. Bất quá mọi người rất nhanh sẽ phát hiện, Hạ Nhược Phi lần này lùi được có chút xa. Phía trước phạt bóng thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng chỉ là lùi cái 3, 5 bước, sau đó liền trực tiếp chạy lấy đà. Phạt bóng, làm liền một mạch. Mà bây giờ, Hạ Nhược Phi đã thối lui ra khỏi 7, tác mở bước, chạy lấy đà cự ly rõ ràng so với vừa nãy xa không ít. Hạ Nhược Phi đầy đủ lui 9 bước, lại lần nữa nhìn một chút cầu môn, lúc này mới hít sâu một hơi, dùng nhỏ bé bước bắt đầu chạy lấy đà. Hạ Nhược Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, bước bước cũng càng lúc càng lớn, làm hắn vọt tới đá bóng phía sau thời điểm, tốc độ cũng sớm đã tăng lên, mà bước cuối cùng vượt đi ra đồng thời. Đùi phải của hắn đã bắt đầu về phía sau đong đưa. Một cái đại phúc độ bảy chân phía sau, Hạ Nhược Phi cơ thể hơi nghiêng, đùi phải như roi giống như tầng tầng quất vào đá bóng chủ ngạ bộ. Đá bóng như đại bác giống như gào thét bay ra, từ bức tường người phía bên phải đi vòng đi qua, tránh né bức tường người phía sau đá bóng xẹt qua một đạo lớn vô cùng đường vòng cung, nghiêng về cầu môn bên trái. Nhưng mà, ở phi hành quá trình bên trong, đá bóng dĩ nhiên lần thứ hai đổi hướng. Lại là một cái cực đại đường vòng cung, vừa vặn từ đảm nhiệm người thủ môn giả bên người thân bay qua, trực tiếp chui vào cầu môn góc trên bên phải. Nếu như đứng ở chính đối với cầu môn vị trí, là có thể nhìn ra, đá bóng là xẹt qua một đạo phi thường khoa trương S hình đường vòng cung, cuối cùng tiến vào cầu môn. Nếu như là ở chân thật thi đấu bên trong, người thủ môn trọng tâm khẳng định sớm đã bị lắc mất rồi, kết quả chỉ có một, đó chính là nhìn theo đá bóng vào lưới. Chân này cầu phạt xong sau, toàn trường yên lặng như tờ, liền ngay cả đối với Hạ Nhược Phi tràn ngập mù quáng tín nhiệm Ngô Lỗi, cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng. Hết thể não người biển bên trong đều hiện lên một cái cảnh tượng, đó chính là thân mặc màu vàng áo thi đấu, vóc người lùn to lớn do bất cắt lốt cực xa cự ly chạy lấy đà phía sau, phạt ra một cước kia bạo lực đá phạt. Hạ Nhược Phi một cước này phạt bóng, hầu như hoàn mỹ phục khắc do bất cắt lốt S hình đá phạt. Mọi người một lát mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập bạo phát ra tiếng vỗ tay, tiếng than thở, còn có cầu thủ không kìm lòng được thổi lên huýt. Mạ Cờ Giỏ Cả trợn mắt ngoác mồm, một lát mới cười khổ mà nói, Hạ tiên sinh, ta thua đến tâm phục khẩu phục. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, nếu ta thắng, cái kia ngươi đừng quên chính mình hứa hẹn nha, vòng kế tiếp thi đấu, ta sẽ đến hiện trường đi quan sát, ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành lời hứa của mình. Mạ Cờ Giỏ Cả nghiêm nghị nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, tốt rồi, làm lỡ mọi người thời gian dài như vậy, các ngươi tiếp tục huấn luyện đi, không phải còn có một trường trong đội đấu đối kháng sao, ta cho các ngươi làm đội cổ động viên.